Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 52, Tân Ma Thuật 2. Góc truyện audio.com. Gareth Dumbledore cười cười và không muốn nói nhiều hơn về việc này. Qua thời gian dài tiếp xúc, ông đã hiểu rõ về gia cảnh của người học trò này. Theo như hiểu biết của ông, với hoàn cảnh và con người của Thomas, nó không có khả năng làm một đứa trẻ bình thường quá lâu. Sẽ rất nhanh thôi cho đến khi con đường mà Thomas phải đi sẽ sang hướng khác với những người bạn hiện tại của nó. Đến lúc đó, Hermione là người thích hợp nhất ở bên Ron và Harry. Gareth Dumbledore không yên tâm khi để hai đứa trẻ xúc động đó ở một mình. Sự tiếp xúc giữa Thomas với Hermione cũng có một phần do ông âm thầm thúc đẩy. Sự xuất sắc và cách đối nhân xử thế của Thomas sẽ mài giũa tính khí kiêu ngạo và thích thể hiện của Hermione. Đồng thời hai con người rất giống nhau này khi tiếp xúc sẽ tự động nhìn ra những gì thiếu sót của bản thân và học hỏi những điểm mạnh từ người con. Lại và vô tình uốn nắn lẫn nhau. Sự phát triển giữa hai đứa trẻ diễn ra đúng theo chiều hướng mà ông mong muốn. Hiện tại, Hermione đã học được cách khiêm tốn, biết để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh và cư xử sao cho khỏi mất lòng của Thomas. Còn Thomas, nó cũng học được sự năng động, kiên trì, cố gắng và tích cực của Hermione. Có thể chính Thomas cũng chưa nhận ra, nhưng hiện tại nó đã năng động nhiều lắm. Những ngày đầu tiếp xúc của Thomas, Gareth Dumbledore đã nhận ra được vấn đề của nó. Thomas là đứa trẻ cực thông minh mà có thiên phú, nhưng vật cực tất phản, bởi vì quá dễ dàng làm được những điều mà bản thân muốn. Nó cả thèm và chóng chán. Có thể nói Thomas thiếu động lực phấn đấu nó có gia cảnh tốt. Thiên phú hơn người, có đủ tình yêu thương của cha mẹ. Thomas khác Hermione, thành công của Hermione phần nhiều đến từ sự ham học hỏi và nỗ lực không ngừng. Còn Thomas thì ngược lại, nó nỗ lực ít nhưng thiên phú hơn người khiến nó đạt được thành công vượt xa đồng lứa. Thomas có đủ thiện lương và mong ước tốt đẹp nhưng lại không có đủ kiên trì để biến những giấc mơ của nó thành hiện thực. Ngọn lửa của nó mãnh liệt nhưng chóng lụi tàn. Điều này trái ngược với Hermione. Cô bé có sức bền và sự kiên trì đáng nể, thậm chí luôn luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Thomas đã học được rất nhiều từ Hermione, nhưng chính nó cũng không biết. Là một người thầy, Gareth Dumbledore nhận định Thomas là học sinh người kế thừa ý chí của mình. Đây là cách mà ông dạy dỗ Thomas. Sau khi Harry, Ron và Hermione đã đi xa, Gareth Dumbledore khẽ vung tay và căn phòng trở lên im lặng, nó như được cách biệt hoàn toàn với toàn thể những khu vực khác. Thomas hiếu kỳ đánh giá xung quanh, còn Gareth đã đi đến cái giường đối diện nó và ngồi xuống. Một chút quyền hạn nho nhỏ của hiệu trưởng mà thôi, giờ thì sẽ không có ai quấy rầy. Con có thể cho ta biết về ma pháp mà con đã sử dụng đêm qua để cứu con kỳ lân. Được chứ, Thomas gật đầu, mục đích của nó khi sáng tạo ra ma pháp này là để cứu người. Tuy nhiên nó phát hiện ra thứ này quá khó để khống chế. Nếu người dùng mang ý đồ xấu thì thực sự là thảm họa. Trước khi nói về nó, con có điều muốn hỏi thầy. Thầy có biết về khí và các võ giả? Gareth Dumbledore gật đầu, điều này không có gì lạ với một người như Gareth. Mà chú hôm qua con sử dụng để chữa trị cho con kỳ lân là một ứng dụng từ khí. Con sử dụng ma thuật thu nạp khí từ xung quanh chuyển vào cơ thể. Mượn cơ thể và đũa phép làm trung gian và rót khí vào cơ thể của con kỳ lân. Từ từ, con nói rằng khí từ xung quanh. Nhưng ta được biết, chỉ có võ giả tu luyện đến mức độ nhất định mới có thể sinh ra khí. Thomas lắc đầu. Những gì GS biết là rất rộng nhưng có vẻ như không được chính xác. Con không thể nói thêm kiến thức sâu hơn về khí cho thầy biết. Đây là lời thề độc khi con được truyền thụ võ thuật từ bố của mình. Những gì con có thể nói cho thầy biết đó là, khí gắn liền với thân xác và đến một mức độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức sống. Mà chú con sử dụng thu mượn khí dư thừa của những sinh thể xung quanh và chuyển nó vào con kỳ lân. Qua đó tăng cường mạnh sức sống của cơ thể, từ đó kích thích khả năng tự chữa trị của chính con kỳ lân và cứu sống nó. Gareth Dumbledore thật bất ngờ trước giải thích của Thomas. Đây là điều mà chưa từng có một ai thử nghiệm. Thật thần kỳ, thật quá thần kỳ, Thomas, pháp thuật này của con sẽ cứu sống vô số người. Thomas thở dài, nó cũng biết điều đó. Nhưng ma thuật này tồn tại một tai hại vô cùng lớn khiến Thomas không thể đem nó công bố. Nó có hạn chế cực kỳ khủng khiếp thưa thầy. Sử dụng bao nhiêu khí và điều chỉnh khí như thế nào là một vấn đề mà con chưa có cách giải quyết. Bản thân con có thể nhưng những người khác thì, con lo lắng việc sử dụng khí quá mức sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Vâng thưa thầy, nếu chỉ thu mượn một lượng khí nhỏ thì sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đến sinh thể khác. Thậm chí nếu như thu đi một lượng khí vừa đủ còn có tác dụng kích tốt đến cơ thể. Nó cũng hao hao với hiến máu vậy. Thế nhưng nếu thi đi quá nhiều khí thì không còn là thu mượn mà sẽ thành chiếm đoạt. Nhẹ thì khiến sinh thể bị chiếm đoạt ốm yếu. Nặng thì mất mạng, nếu như quá đáng sẽ thành thảm sát dù cố ý hay vô ý. Con chưa biết có ai có thể ngăn cản khí không để chảy ra ngoài. Gareth Dumbledore gật đầu, ông biết tầm quan trọng của khí với võ giả. Nhưng trong lời nói của Thomas đã để ông suy đoán ra một vài thứ. Một vài thứ nó không có ý định nói ra nhưng rõ ràng là sự hạn chế quá lớn khiến Thomas thất thố. Xem ra trước khi tìm được phương pháp giải quyết thì ma chú này không thể đem mở rộng. Bởi vì trong số các phù thủy thì cho dù là ta cũng không có khả năng cảm nhận khí. Có thể nói ma chú này là dành riêng cho con. Đúng vậy. Sáng tạo một phép thuật để cứu chữa cho người khác thật sự quá khó khăn. Con còn quá nhiều đường phải đi, bởi vì khó khăn lên càng nổi bật được sự chân quý của sinh mệnh. Không phải sao, Thomas thật sâu chấp nhận điều mà Gareth Dumbledore nói. Sinh mệnh mong manh, dễ lụi tàn, dễ thương tổn nhưng để tạo lên nó là cả một quá trình dài đằng đẵng, kỳ công và khó nhọc, cứ lấy con người làm ví dụ. Để làm một con người bị thương, bị mất mạng thì rất dễ, nhưng phải mất đến 9 tháng 10 ngày để dựng dục một sinh mạng. Trong quá trình đó biết bao những điều không ngờ có thể xảy đến. Và đến khi sinh ra, không hề có bất cứ hai con người nào hoàn toàn giống nhau. Sự mong manh, điều kiện khó khăn để dựng dục và tính độc nhất của mỗi bản thể khiến cho mỗi sinh mệnh đều là vô giá. Con đã hoàn toàn bình phục rồi chứ? Hôm qua ta thấy con mệt mỏi đến mức ngất xỉu. Ma chú đó tạo áp lực lớn lên người sử dụng đến mức độ nào vậy? Chấm, con không thành vấn đề thưa thầy. Thậm chí khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Việc tắm rửa trong dòng khí khiến cơ thể con vô cùng khỏe mạnh. Còn ma chú đó, bản thân nó không tạo áp lực quá lớn cho con. Vấn đề chủ yếu là đối tượng mà con thi pháp. Con kỳ lân có kháng tính quá cao, tuy nó không bài xích khí, nhưng việc nó kháng ma pháp khiến con cần tốn một lượng lớn ma lực để đưa khí vào cơ thể nó. Hơn nữa cơ thể của nó bị thương quá nặng, thậm chí gần sát biên giới cái chết, điều đó khiến lưu lượng khí cần thiết là rót vào là cực lớn. Với cơ thể của con, gánh vác lưu lượng đó là hơi quá mức, tuy nhiên chỗ tốt cũng rõ ràng. Lượng lớn khí còn sót lại tẩm bổ chính cơ thể của con. Giờ con cực kỳ khỏe mạnh. Hai thầy trò tiếp tục câu chuyện thêm một thời gian. Và Thomas, dưới sự đảm bảo của Gareth Dumbledore đã thành công được bà Pomfrey cho xuất viện. Giờ cơm tối nó đã có mặt ngồi ăn chung với cả đám bạn ở đại sảnh đường. Thomas ăn như gió cuốn để bù đắp cho mấy bữa mà nó đã bỏ lỡ. Mấy cái bánh ở phòng y tế hiển nhiên không đủ nhét kẽ răng. Không biết có phải do quá đói hay không? Thomas cảm giác lượng thức ăn nó cần lại gia tăng. Cả đám bạn há hốc mồm nhìn Thomas tàn sát đống đồ ăn. Vẻ ngoài tư tốn và điềm đạm của nó đã bốc hơi. Thời gian gần đây, Thomas có vẻ năng động hơn hẳn hồi mới nhập học. Hồi đầu thì nó chủ yếu toàn đọc sách với thí nghiệm cái gì gì đó. Tuy nhiên cả đám cho rằng đây là hiện tượng tốt. Hồi chiều Gareth Dumbledore nói với cậu chuyện gì vậy Thomas? John quay sang hỏi khi thấy Thomas đã dừng lại việc đánh vật với đống đồ ăn. đưa khăn ăn lên nhẹ nhàng lau miệng rồi bỏ xuống. Vẻ nhã nhặn, bại hoại của Thomas đã trở lại, động viên mình về hành động tối qua và khuyên mình không nên đi dạo đêm nữa. Cuối cùng là kiểm tra một chút rồi cho mình ra về. Mình tốn nhiều thời gian nhất ở chỗ bà Pomfrey. Ở phòng y tế thì G.S. Dumbledore cũng không có quyền lực bằng bà ấy. Cả đám gật đầu, lời nói của Thomas là cực kỳ hợp lý. Chỉ có Hermione lên tiếng dặn dò như có ý khác. Nếu như vậy thì tốt rồi. Có gì cần thì cứ nói với bọn mình. Thomas mỉm cười đáp lại lòng tốt từ cô bạn. Yên tâm, nếu cần mình sẽ không khách sáo. Lúc này Fred đã nhảy ra phản bác. Cái đó chưa chắc. Hồi trước có người nào đó đã nhờ tụi này giúp đỡ làm thẻ UC nhưng cuối cùng lại giải quyết một mình. George cũng ngay lập tức tiếp lời. Chính xác, chú mày có biết bọn này đã tốn công đọc nhiều sách thế nào không? Cuối cùng thành công cốc, Thomas đưa tay gãi đầu. Vốn dĩ nó cũng muốn cùng hai anh em sinh đôi xử lý công việc. Nhưng khi trở về nhà, ý nghĩ về 10 tấm không UC nảy ra. Điều này khiến nó quyết định tự xử lý tất cả để tăng tính bảo mật. Cách chương.